Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Lã Bố xuất hiện lần nữa tại bên trong hạp cốc, kia thớt ngựa tôi ngay tại cách đó không xa ăn cỏ. Nhìn thấy Lã Bố, Phì mũi ra một hơi, điên mà chạy tới, thân thiết tại Lã Bố trên người cọ qua cọ lại. Binh khí của hắn Phương Thiên Họa Kích lẳng lặng nằm tại ngoài ba trượng trên đồng cỏ. Nếu không phải trong tay mang theo một cái bao khỏa, Lã Bố thật hoài nghi mình hiện đại hành trình có chưa từng xảy ra. Nhìn một chút ngón tay, truyền tống môn vẫn còn, bất quá biến thành màu xám. Trong thời gian ngắn là không cần dùng, ngựa tồi không có chạy mất hoặc là bị dã thú ăn hết. Xem ra đi qua thời gian cũng không dài, cũng liền mấy ngày dáng vẻ. Nói như vậy, hai bên tốc độ thời gian trôi qua quả nhiên là không giống. Lã Bố thu thập tâm tình một chút, cưỡi lên ngựa tồi, thẳng đến Tịnh Châu mà đi. Tại Tịnh Châu hỏi thăm một ít thời gian, thế mà mới trôi qua một ngày mà thôi. Nói cách khác, tại xã hội hiện đại một tháng thời gian, Đông Hán bên này cũng liền đi qua một ngày mà thôi. Không biết Đông Hán bên này tốc độ thời gian trôi qua cùng xã hội hiện đại bên kia là như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi lần sau có thể xuyên qua thời điểm lại xác nhận. Tại Tịnh Châu cũng không có dừng lại quá lâu, nghỉ chân hơi chút nghỉ ngơi, mua một chút lương khô. Lã Bố lần nữa cưỡi lên ngựa tồi thẳng đến phía trước mà đi. Tịnh Châu, gặp lại, Đinh Nguyên, gặp lại. Như là dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, Lã Bố sẽ tại Tịnh Châu tìm nơi nương tựa Đinh Nguyên, sau đó bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ. Thế nhưng là đang nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa về sau, Lã Bố há sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Lần này Lã Bố lựa chọn là đến Đô Thành Lạc Dương, trước thu hoạch một cái tiếng tốt, tốt nhất có thể thu hoạch một cái quan võ chức vị, vụng trộm tụ tập tài phú, chế tạo thành viên tổ chức của mình, chờ một năm sau Trương Giác khởi nghĩa, chính là mình thi thố tài năng thời điểm. Loại ý nghĩ này cũng là Lã Bố đại lượng đọc tiểu thuyết xuyên Việt về sau tổng kết ra tương đối đáng tin cậy một cái biện pháp. Tịnh Châu đến Lạc Dương, gần 1.000 dặm lộ trình, Lã Bố đi ước chừng hơn 10 ngày. Đây là tại Lã Bố thân thể khỏe mạnh, lại có ngựa thay đi bộ tình huống dưới. Nếu là người bình thường đi, chỉ sợ muốn dùng hơn một tháng thời gian. Lã Bố trong nhà mang vòng vèo cũng không nhiều, may mà trên đường đi cũng không yên ổn. Cướp đường hung bảo nhiều vô số kể, những này hung bảo vì Lã Bố đưa lên không ít vòng vèo, này mới khiến hắn rộng rãi chạy tới Lạc Dương, trên người còn có không ít giàu có. Đoạn đường này, Lã Bố thấy được quá nhiều dân gian khó khăn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Lã Bố không khỏi ở trong lòng thề, ngày khác nếu là có thể vấn đỉnh thiên hạ, nhất định phải làm cho những người dân này được sống cuộc sống tốt. Làm Lã Bố đứng ở thành Lạc Dương dưới, không khỏi bị thành Lạc Dương khí thế bàng bạc rung động thật sâu. Ở chừng hơn 20 trượng rộng sông hộ thành, cao tới cao 10 trượng tường thành, độ rộng cũng có 6-7 trượng nhiều. Đối mặt bao la hùng vĩ thành Lạc Dương, cường hãn như Lã Bố cũng không khỏi dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Không hổ là toàn bộ Hán triều đô thành, nếu như có đầy đủ lương thực dự trữ, chỉ cần có mười mấy vạn quân coi giữ, liền có thể bảo chứng toàn bộ thành trì vững như thành đồng, không gì phá nổi. Cá nhân Vũ Dũng, tại như thế hùng quan trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bất quá ta Lã Bố có, cũng không phải là chỉ có cá nhân Vũ Dũng. Trong lúc đó, Lã Bố trong lòng nổi lên hào tình vạn trượng, ở trong lòng nặng nề mà nói một câu: Lạc Dương, ta đến rồi. Sau đó dục ngựa thẳng đến cửa thành mà đi. Đến cửa thành, tất nhiên là muốn xuống ngựa xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Vào thành về sau, rất nhanh Lã Bố liền bị thành Lạc Dương cảnh tượng phồn hoa hấp dẫn lấy. Ở giữa là một đầu rộng lớn đường lát đá. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, lăn tăn mà đến xe ngựa, như nước chảy người đi đường. Không một không hiển lộ rõ ràng ra thành Lạc Dương phồn hoa. Một thành phồn hoa nửa thành thuốc lá. Bao nhiêu đời người trong lúc say tiên. Đây chính là Lạc Dương hương vị. Tại du lãm gần phân nửa thành Lạc Dương về sau, lá bố trước tìm nhà khách sạn ở lại. Tiếp xuống, lá bố liền chuẩn bị bắt đầu áp dụng chính mình mục tiêu thứ nhất. Trước tăng lên thanh danh của mình. Bất quá tại 3 ngày sau đó, lá bố không thể không thừa nhận, chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Trách không được có hậu nhân nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Hán mặt thời điểm đẳng cấp xâm nghiêm, thường lấy thế ra dòng dõi luận anh hùng, tựa như Thục Quốc Ngũ Hổ Thượng Tướng một trong Quan Vũ. Liền xem thường cùng là Ngũ Hổ Thượng Tướng Hoàng Trung, từng nói qua, đại trượng phu không cùng lão binh đồng liệt. Trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là Hoàng Trung xuất thân thấp hèn. Mà lã bố hiện tại đồng dạng đã không có thế gia làm hậu thuẫn. Cũng không có nửa điểm chức quan mang theo. Muốn đánh vào sĩ phu giai tầng tăng lên danh khí. Độ khó không là bình thường lớn. May mắn trải qua hiện đại hành trình về sau. Lã bố thay đổi cực lớn. Tính tình trở nên trầm ổn. Ngược lại là không có vì vậy mà nhụt chí. Ngày thứ tư, lã bố ăn xong điểm tâm về sau, lần nữa đến Lạc Dương đường phố bên trên du tẩu. Lã bố rất thích một câu, cơ hội là cấp người có chuẩn bị chuẩn bị. Đi dạo một hồi, đi 3-4 con phố, lã bố bỗng nhiên ở giữa phát hiện rất nhiều người đều hướng về phía một cái phương hướng dũng mãnh. Lao tới, lã bố giữ chặt bên người một người thư sinh hỏi, vị huynh đài này. Dám hỏi các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Thư sinh kia bị người giữ chặt, vốn có phần không kiên nhẫn, bất quá đang đánh giá một phen lã bố thân cao cùng thể trạng về sau, không khỏi trở nên tốt tính. Vị tiểu ca này, hôm nay ở phía trước thẩm viên, này thẩm viên không phải kia thẩm viên cũng, bên trong có văn hội đâu, thật nhiều đại lão gia đều đi. Nói không chừng Thái Diễm tiểu thư cũng sẽ đi. Thái Diễm tiểu thư thế nhưng là Lạc Dương đệ nhất tài nữ. Nói không chừng liền có thể thấy Thái Diễm tiểu thư phương dung. Không nói với ngươi, ta đi đầu một bước, đi chế chỉ sợ là không có vị trí tốt. Sau khi nói xong, cái này thư sinh một thanh tránh thoát lã bố, vội vã đi thẳng về phía trước. Thẩm viên bên trong lại có văn hội. Thái Diễm tiểu thư nói không chừng cũng sẽ đi. Thái Diễm tiểu thư là hiếm có tài nữ. Phụ thân của nàng Thái Ung chính là chứ danh văn học gia. Nhà thư pháp, nếu như có thể được đến Thái Ung nhận đồng, chính mình bước đầu tiên kế hoạch liền xem như xong rồi. Bất quá muốn có được Thái Ung tán thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lã bố một bên nhanh chân đi theo trước mặt thư sinh. Một bên ngưng thần nghĩ lại, chờ đến thẩm viên trước đó thời điểm, lã bố nhãn tình sáng lên, rốt cục nghĩ ra một cái kế có thể thành. Đi vào thẩm viên về sau, lã bố mới phát hiện trước mắt thẩm viên hẳn là một cái tư nhân lâm viên. Bên trong đình đài lầu các, khúc thủy lưu thương, quả nhiên là lộng lẫy. Tại cửa ra vào liền có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một ít văn nhân tại cao đàm khoát luận. Dung nhan phi phàm, thẩm viên cổng thì là tụ tập thật nhiều thư sinh học sinh. Đương nhiên cũng có một chút con em nhà giàu tuổi trẻ hậu sinh. Đoán chừng đều là hy vọng có thể thấy Thái Diễm tiểu thư phương dung. Bất quá thẩm viên cổng có người trấn giữ, ngoại nhân căn bản là vào không được. Lã bố liền thấy mấy cái thư sinh muốn đi vào liền ăn bế môn canh. Thậm chí có mấy cái con em nhà giàu cũng không ngoại lệ. Cơ hội lần này cực kỳ khó được, nếu như không là đụng phải văn hội, mà là đến nhà bái phòng, người ta căn bản cũng không khả năng gặp ngươi, cho nên lần này nhất định phải đi vào, không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Hạ quyết tâm về sau, lã bố không do dự nữa. căn bản cũng không để ý tới hai cái thủ vệ đồng tử. Thẳng theo bên cạnh bọn họ xuyên qua, nhanh chân đi vào bên trong. Hai cái này đồng tử căn bản cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại có lớn mật như thế người. Không quan tâm liền hướng bên trong sông. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.